Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời bên ngoài đã hơi hửng sáng, vừa vặn đủ để cho cô có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt tiêu tụy và tái nhợt của đứa trẻ. Đôi mắt to tròn đỏ hoe ngậm đầy nước mắt tủi thân. Cô nở một nụ cười an ủi với Hướng Minh. Cả người ốm yếu và xanh xao cuộn tròn trong chăn dường như đã yên tâm và thả lỏng hơn rất nhiều. Băng gạc trên khuôn mặt cũng không có cách nào che lấp vẻ đẹp của cô. Trông cô vô cùng xinh đẹp. Tư Mộ Hàn đứng dậy bấm chuông gọi, sau đó y tá và bác sĩ vội vàng chạy tới. Nếu như đã tỉnh lại thì đã không còn vấn đề gì lớn nữa rồi. Sau này phải chú ý chăm sóc bản thân. Tốt nhất đừng để miệng vết thương trên người dính nước. Cũng nhớ phải thay băng thường xuyên cho vết thương ở trán. Lúc trước kiểm tra có tình trạng chấn thương sọ não vừa phải nên còn cần phải nằm viện để quan sát một thời gian. Sau khi kiểm tra định kỳ một lượt, xác nhận Nguyễn Chi Hạ không có vấn đề gì đáng ngại, bác sĩ mới dặn dò đôi câu rồi xoay người rời khỏi. Còn y tá vẫn ở lại phòng bệnh giúp cô điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch rồi kiên nhẫn lên tiếng. Có thể sau đó cô sẽ có một số triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn. Những triệu chứng này đều rất bình thường. Theo những tình huống thường thấy thì tình trạng này có thể sẽ kéo dài khoảng nửa tháng. Vì vậy trong khoảng thời gian này cô không nên hoạt động trí óc quá nhiều. Tập thể dục cũng cần phải được thực hiện một cách hợp lý, không được quá mức. Nếu cảm thấy có chỗ nào khó chịu thì phải dừng lại ngay lập tức. Cô y tá dặn dò một đống việc cần chú ý khiến Nguyễn Chi Hạ nghe mà cảm thấy choáng váng. Nhưng Tư Mộ Hàn đang đứng bên cạnh lại nghiêm túc nghiêng đầu lắng nghe vô cùng cẩn thận. Cô gật đầu, cảm ơn cô. Cô ấy mỉm cười với Nguyễn Chi Hạ rồi xoay người rời khỏi. Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người họ, cô vẫn còn chưa kịp nói gì thì cậu bé đã khó nhọc trèo lên giường bệnh. Rồi cẩn thận tránh đi vết thương trên người của cô, sau đó rúc vào trong lòng cô. Mặc dù thân mình không thoải mái nhưng tinh thần đã khôi phục lại được phần nào. Tuy vẫn còn rất yếu ớt nhưng vẫn có thể chịu được đứa bé đang dựa trong lòng. Mẹ ơi! Hu hu! Cảm nhận được sự nóng ấm trên vai mình, Nguyễn Chi Hạ thở dài. Trong lòng thầm đánh giá một chút sức lực của bản thân rồi giơ cánh tay trái ôm lấy cậu bé vào lòng. Hu hu, Nguyễn Hướng Minh khóc lớn trong vòng tay của Nguyễn Chi Hạ như thể muốn khóc cho vơi hết tất cả những nỗi sợ hãi, lo lắng và hoảng hốt cùng với tức giận trong lòng. Cô không có lên tiếng ngăn cản cậu bé mà chỉ giơ tay trái lên dịu dàng ôm lấy đứa trẻ. Thỉnh thoảng lại vuốt ve sống lưng cho cậu bé. Trong một lúc trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Nguyễn Hướng Minh. Tư Mộ Hàn mím môi đi tới bên giường kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Sau đó khẽ nói, xin lỗi tôi lại đến muộn rồi. Còn có giờ em cảm thấy đã đỡ hơn chút nào chưa? Có muốn ăn gì hoặc uống nước hay không? Nguyễn Chi Hạ ôm lấy đứa trẻ nhướng mi nhìn thoáng qua anh. Sau đó nheo mắt lại rồi thở dài. Anh Tư, tôi gần như đã quên mất mình đã từng nói bao nhiêu lần rồi. Bây giờ tôi không quen anh. Làm ơn sau này cứ giả bộ như chúng ta không hề quen biết có được không? Ngoài ra ở đây cũng không cần anh giúp đỡ gì nữa, anh có thể đi được rồi đó. Tư Mộ Hàn chỉ im lặng không nói lời nào nhưng dáng vẻ dường như không hề có ý định rời đi. Con trai, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu của con đâu? Sao lại không ở đây thế? Cô ôm cậu bé đang dần nín khóc trong lòng rồi mỉm cười khẽ hỏi. Cậu đã đi xử lý hai mẹ con nhà kia rồi. Con cũng không rõ lý do cụ thể như thế nào. Cần phải chờ cậu về. Cô nhíu mày rồi nằm xuống. Tác dụng của thuốc mê đã dần mất đi tác dụng. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy đau đến mức cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Khẽ thở nặng nề rồi không nhịn được ôm trán lại hít sâu một hơi lạnh lẽo. Vầng trán đau đớn bị quấn chặt bởi một lớp băng gạc dây cộp. Mẹ ơi, bây giờ mẹ đừng cử động vội. Bác sĩ nói tuy vết thương của mẹ không sâu nhưng khắp nơi đều có. Một tháng tới đều cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Nguyễn Hướng Minh cẩn thận bò trên giường. Giúp cô đặt cánh tay xuống, vừa đặt vừa thở hổn hển như thể chính cậu bé bị thương vậy. Thấy vậy cô bật cười nhưng cũng cảm thấy chua xót. Lần này thực sự dọa đến con trai rồi. Cô giơ tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con mình rồi thở dài. Hướng Minh, bây giờ mẹ đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Trời cũng đã sáng, chờ một chút nữa để cậu của con đưa con về nhà nghỉ ngơi được không? Con muốn ở cùng mẹ cơ. Mẹ ơi, con không mệt đâu. Cậu bé vòng tay qua ôm lấy cổ của Nguyễn Chi Hạ rồi nằm xuống bên cạnh cô. Cơ thể bé nhỏ co rụt lại nhìn mà đau lòng. Nói nhiều như vậy hơn nữa còn phải suy nghĩ. Đầu cô càng khó chịu hơn khi ôm lấy con. Cách chương.